kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần Lẫm không trả lời, mà cứ nhìn cô như vậy. Mễ Hiểu Nguyệt mỉm cười. Mình không có ý gì khác, chỉ là muốn nói với cậu, Nhiễm Nhiễm và anh cậu đã đính hôn rồi. Hôm đó sau khi cậu đi, anh cậu liền đến, sau đó không biết họ đã nói chuyện gì. Họ mượn cách bài trí trước đó, trực tiếp hoàn thành nghi thức đính hôn. Môi Giang Thần Lẫm run rẩy, không phát ra được tiếng. Dường như chiếc búa tạ treo trên đầu đã lâu, cuối cùng cũng rơi xuống, khiến anh có khoảnh khắc hoảng hốt. Mình không biết họ là đang diễn kịch hay thế nào, nhưng mấy ngày nay mình có liên lạc với Nhiễm Nhiễm, cô ấy nói cô ấy muốn nhìn về phía trước, sẽ không quay đầu lại. Nghe thấy câu nói này của Mễ Hiểu Nguyệt, Giang Thần Lẫm dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, muộn màng lầm bầm. Họ đã đính hôn rồi, ngay hôm đó, đúng vậy, Mễ Hiểu Nguyệt tiến lên một bước, muốn đỡ Giang Thần Lẫm, nhưng bị anh theo bản năng né tránh. Mễ Hiểu Nguyệt sau đó dịu dàng cười, mình biết hôm đó cậu bỏ trốn chắc chắn có nỗi khổ của cậu, nhưng bây giờ đã như vậy rồi, cậu cũng phải nhìn về phía trước. Giang Thần Lẫm không nói gì, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước. Mễ Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh anh, lại dịu dàng an ủi. Mình biết cậu rất đau lòng, nếu cậu coi mình là bạn, cũng có thể nói với mình rốt cuộc là tại sao, nếu có hiểu lầm gì, mình sẽ nói giúp cậu với Nhiễm Nhiễm, xem có thể có cơ hội hòa giải không. Giang Thần Lẫm vẫn không nói gì, anh đứng ở nơi đón gió, áo khoác lúc vào hội trường đã bị anh cởi ra khoác trên khuỷu tay, bây giờ cũng quên mặc, gió lạnh nhanh chóng làm anh lạnh cóng, nhưng anh không cảm nhận được. Anh vẫn không dám tin vào tai và khả năng hiểu biết của mình. Nhưng đại não lại đang hiệu quả phân tích ra những manh mối từ những hình ảnh vừa rồi chiếc nhẫn Bùi Cảnh Ngạn đang đeo. Tô Thanh Nhiễm không đeo nhẫn, nhưng trên cổ cô ấy có treo một sợi dây chuyền, có ánh sáng của viên kim cương phản chiếu, chắc chắn là vòng nhẫn, bởi vì tạm thời nhẫn không vừa, nên cô ấy đeo trên cổ. Tô Thanh Nhiễm cầm máy ảnh, tay Bùi Cảnh Ngạn ở quá gần cô ấy, rõ ràng là đang nắm tay cô ấy. Tô Chấn và Bùi Cảnh Ngạn cho dù trước đây có từng xã giao, nhưng không nên thân thiết như vậy. Bùi Cảnh Ngạn mang cho Tô Thanh Nhiễm cốc giữ nhiệt, Tô Chấn không phản đối, ai cũng cảm thấy bình thường. Cách chương.